Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 394, chị dâu. Góc truyện audio.com. Tạ Ngọc cười một tiếng đau khổ, nói, chúng ta không thể trêu người ta. Hắn hiểu được, năng lực của mình là không giúp gì được Trần Thế Mỹ. Bên cạnh có người không chịu nổi, bực bội mắng một tiếng. Bà nội nó, sân khấu trên kia sao còn chưa hát, pháo đốt không ngừng, lỗ tai sắp bị điếc rồi. Có một người gan lớn đi lên, vỗ bả vai người thị vệ đứng ở phụ cận một cái. Nói, quân gia, xin hỏi một tiếng, cái sân khấu kịch này chừng nào thì bắt đầu hát vậy? Người binh lính kia đáp, không biết, sau đó, hắn lại nghĩ tới đến lời quan trên nhắn nhủ sáng hôm nay. Hôm nay là thời gian vui mừng, đối xử với dân chúng cũng phải hòa ai một ít mới được. Lập tức xoay đầu lại, nói, chờ một lát, phò mã ra và công chúa đi ra, pháo không đốt nữa, khi đó, sân khấu kịch sẽ bắt đầu, buổi trưa các ngươi ở chỗ này, đều có thể được một phần cơm chúc mừng, tuyệt đối ngon hơn so với ngươi về nhà ăn. Các dân chúng nghe xong liền mừng rỡ, đã có người nuôi cơm. Bọn hắn liền mừng rỡ ở chỗ này xem náo nhiệt. Trong đám người, Tần Hương Liên lôi kéo hai đứa trẻ, gian nan đi lên phía trước. Vừa rồi nàng đi Tân Nguyệt Sơn Trang, nhưng ở đó chỉ còn lại có mấy tiểu nhị. Đại bộ phận nhân thủ đều đến phủ phò mã hỗ trợ. Trong tiệm ăn chỉ có Thiển Thu ngồi ở vị trí trưởng quầy. Tần Hương Liên không đi vào, nàng không muốn tìm Thiển Thu. Nàng biết rõ. Nữ nhân này sẽ không để cho nàng nhìn thấy Trần Thế Mỹ. Cho nên mới tự mình đi nghe ngóng. Nàng cũng đã tới đây. Phò mã ra tân hôn. Không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi. Tất cả mọi người đều đang cười. Chỉ có Tần Hương Liên cưỡng ép nước mắt chảy vào trong bụng. Dốc sức liều mạng chen chúc trong đám người di động phía trước. Còn phải bảo hộ hai đứa trẻ chu toàn. Nếu không sẽ bị người gạt ra. Nàng biết mình không có nơi trông cậy vào rồi. Nàng thầm nghĩ thấy mặt Trần Thế Mỹ một lần, để cho hai đứa trẻ nhận cha, rồi đi theo mẹ kế mà sống. Đứng lại, không được đi qua, ra sức tiến lên, rốt cục cũng giúp cho nàng chen đến trước đám người. Một người thị vệ liền đứng ra ngăn cản Tần Hương Liên. Vị đại ca này, ta tới tìm người, phiền ngài giúp đỡ một chút. Tần Hương Liên rất là khiêm tốn nói. Nàng chính là một người khiêm tốn, những thị vệ ở trước mặt nàng đều là quan lớn, công chúa sao, đối với Tần Hương Liên, chỉ là một xưng hô xa xôi không thể chạm đến mà thôi. Thị vệ nhìn nàng một cái, cách ăn mặc của Tần Hương Liên chính là tiêu chuẩn dân chạy nạn vào thành. Nhìn nàng một thân quần áo vải thô, thị vệ cau chân mày lại, nói, tại đây không có người người muốn tìm, hơn nữa. Quan trên có lệnh, không có thiếp mời, không được để bất luận kẻ nào đi vào. Ngữ khí của hắn rất chân thật đáng tin. Tần Hương Liên vẫn tiếp tục cầu khẩn, nói, quân gia, xin ngài thương xót, có thể giúp ta đi bên trong. Nói một tiếng cùng phò mã ra, là Tần Hương Liên muốn tìm hắn hay không? Ngươi tìm phò mã ra. Ha ha ha, thị vệ nở nụ cười. Đám người chung quanh cũng bộc phát ra tiếng cười vang. Bọn hắn dường như là nghe được chuyện đáng buồn cười nhất. Đều dùng một loại ánh mắt rất miệt thị nhìn về phía Tần Hương Liên. Tần Hương Liên biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Nhưng đối với nàng mà nói, thật sự không sao cả rồi. Nàng cười một tiếng, nói, quân gia, ngài giúp ta nói một tiếng là được. Ta cảm ơn ngài, thị vệ kia không kiên nhẫn. Phất tay nói. Đi sang một bên, muốn ăn uống chút gì liền đi nhà tình nghĩa. Đừng ở chỗ này hồ đồ. Người như ngươi ta thấy nhiều rồi. Chứng kiến cả đại gia đình muốn ăn. Liền giả mạo thân thích người ta đến đây xin. Ngươi cũng không nhìn một chút xem hôm là tràng cảnh gì sao. Là thời điểm ngươi lừa gạt ăn uống sao. Biến, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Tần Hương Liên không muốn cứ như vậy mà đi. Trần Đông Ca cũng cảm thấy mẫu thân xấu hổ, liền lớn tiếng nói, ta tới tìm cha ta gọi Trần Thế Mỹ. Thị vệ kia nghe xong liền sững sờ, nhìn Trần Đông Ca, lại nhìn Tần Hương Liên, hỏi, ai ui, sao lại thế này, ngay cả đứa trẻ cũng dạy dỗ tốt rồi. Tần Hương Liên thoáng một tí đã quỳ rạp xuống đất, nói, quân gia, ta xin dập đầu với ngài. Ngài đi vào nói một tiếng là được, ta sẽ cảm kích đại ân đại đức của ngài. Thị vệ kia căn bản không tin tưởng những lời này. Nói, đi, đi mau, ngươi nói dối, ngay cả ta cũng không lừa được. Nhưng dù ta tin, nhiệm vụ của ta hôm nay chính đứng ở chỗ này. Nói thật với ngươi, ta cũng không vào được. Vừa lúc đó, Triệu Hổ chứng kiến bên này có chút khác thường. Liền đi tới, hỏi, làm sao vậy? Thị vệ kia vội vàng đứng thẳng thân thể. Triệu đại nhân, nơi này có nữ tử bị đói. Đòi ta thả nàng đi vào. Triệu Hổ khoát tay chặn lại. Đuổi nàng đi, Phò Mã Gia Mã sắp đón công chúa rồi. Các ngươi đuổi bầy người ra phía sau một tí. Lưu cho Phò Mã Gia con đường đi ra. Triệu Hổ phất cánh tay. Mấy bộ khoái thoáng một tí liền nhảy lên. Dựng Tần Hương Liên lên. Sau đó là nâng hai đứa trẻ. Kéo các nàng đi về phía sau. Tần Hương Liên lớn tiếng. Bi thiết nói. Ta muốn thấy Trần Thế Mỹ. Các ngươi để cho ta gặp hắn một lần. Ta là vợ cả của hắn. Hai cái đứa trẻ này là cốt nhục của hắn. Tiếng la của nàng dị thường bi thương. Triệu Hổ mơ hồ nghe được. Nhưng ngay trong nháy mắt Tần Hương Liên mở miệng đó. Thanh âm pháo trúc điếc tai lại càng kịch liệt hơn rồi. Đầu đường đi bên kia truyền đến một hồi chiêng trống. Đám người lập tức xôi trào. Nói, công chúa đến rồi. Câu nói kế tiếp của Tần Hương Liên. Không ai nghe thấy, kể cả hai bộ khoái kéo nàng đi, cũng đều không nghe được nàng đang hô cái gì. Mấy bộ khoái ném ba người các nàng xuống đường, ném xong cũng không quay đầu lại, liền rời đi, trước khi đi còn khoa tay múa chân một chút, ý là nói cho Tần Hương Liên biết, nếu như nàng còn dám đi mà nói, sẽ không khách khí như vậy nữa. Tần Hương Liên đứng xa xa trông thấy, người cưỡi con ngựa cao to. Chính là Trần Thế Mỹ, ở bên trong kiệu hoa sau lưng Trần Thế Mỹ, tất nhiên là vị công chúa thiên kiều bá mị kia ngồi. Thời điểm Tần Hương Liên đến đã tự nói với mình, đừng khóc, giao đứa trẻ cho Trần Thế Mỹ. Chính mình liền rời đi, nhưng hiện tại nàng thấy nụ cười Trần Nguyên sáng lạn, lòng của nàng đã tan nát, nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt lại lòa xòa rơi xuống. Trần Xuân Muội đã có chút hiểu biết cũng khóc. Nàng ôm mẹ của mình, mẹ con hai người cái gì cũng không nói. Chỉ có Trần Đông Ca ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không biết mình nên làm cái gì. Nhìn Trần Thế Mỹ cưỡi ngựa, cuối cùng là cao giọng hô một câu. Cha, Trần Nguyên không nghe được. Người nhiều lắm, chiêng trống cùng pháo đốt quá vang dội. Hắn không hề chứng kiến ba người Tần Hương Liên. Tại trước mắt hắn, đều là những người chồng chất dáng tươi cười. Ôm quyền hướng hắn chúc mừng, thẳng đến khi Trần Nguyên bước vào cửa lớn phủ Phò Mã. Pháo ngừng đốt, Tần Hương Liên cũng ngừng khóc, nàng biết rõ, mình muốn tiến vào cái cửa lớn này, là một chuyện rất chuyện khó khăn, nàng sẽ không buông tha. Lau khô nước mắt, nàng kiên cường đứng lên, dùng cánh tay kéo hai đứa bé, nói, chúng ta đi, ngày mai lại tới tìm cha ngươi. Trần Xuân Muội không nói gì. Trần Đông Ca lại nâng lên đầu hỏi, mẹ, có phải là cha không quan tâm đến ta nữa rồi? Tần Hương Liên ngây ngẩn cả người. Nàng phát hiện, chính mình không trả lời được vấn đề này. Trong lúc kinh ngạc đó, một chiếc xe ngựa lái tới hướng bọn hắn. Người đánh xe la lớn, nhường một chút đi. Tần Hương Liên tranh thủ thời gian lôi kéo đứa trẻ trốn ở một bên. Thời điểm xe trải qua bên người nàng. Bỗng nhiên ngừng lại, một người từ xe ngựa nhảy xuống, trực tiếp đi đến bên người Tần Hương Liên, hỏi, chị dâu. Tần Hương Liên mạnh mẽ ngẩng đầu, lập tức mừng rỡ vạn phần, hỏi, ngươi là Hàn Kỳ? Hàn Kỳ vui mừng quá đỗi, nói, ai nha, chị dâu, thật sự là ngươi sao? Ngươi làm cho chúng ta tìm đến khổ, nhanh lên xe đi, cách trương.